Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, công trận chương. Có ta một nửa, cũng có ngươi một nửa. Lão bản, đã trễ lên 6 giờ. Đi ra ăn phần cơm đi. Tô Vân thanh âm có chút mờ mịt, thật giống như có chút chọc yếu nói cũng không có nói ra miệng. Còn có chuyện gì? Trịnh Nhân mặc dù đầu óc có chút tăng, nhưng ý thức nhưng rất rõ ràng. Tô Vân mặc dù chưa nói, nhưng giọng đã biểu lộ ra hắn vậy mặt có những chuyện khác. Không chỉ chẳng qua là kêu mình đi ăn cơm, ngoặc kép, vậy mặt trầm mặc mấy giây. Cái này cho Trịnh Nhân một loại bất tường, dự cảm. Lão bản, Ninh Thúc ở Heidelberg, Tô Vân nói đến, Ninh Thúc. Danh tự này là như vậy tươi và sinh động, trực tiếp cầm Trịnh Nhân có chút mờ mịt suy nghĩ dẫn tới vậy phiền nóng đất. Đây là một cái vĩnh viễn bình tĩnh, làm việc có thể tin đồng thời lại không mất cảm xúc mạnh mẽ. Tao nhã lịch sự, nhưng lại để cho người không tự chủ được lòng sinh kính sợ người trung niên. Làm sao gặp phải Ninh Thúc? Trịnh Nhân mừng rỡ, hỏi. Điện thoại vậy mặt tiếp tục yên lặng. Hôm nay Tô Vân, tựa hồ và thường ngày không giống nhau. Trịnh Nhân ở mừng như điên đồng thời. Không có chú ý tới một điểm này. Lại là mấy giây yên lặng. Tô Vân mới hồi đáp, tới nước Đức. Nhất định phải liên lạc công ty Ottoberg. Vừa vặn Ninh Thúc cũng ở đây mặt. Sự việc đã có mặt mũi. Ta và Ninh Thúc liên lạc. Hắn liền ngồi xe lửa tới. Được. Ta cái này thì thay quần áo đi tìm ngươi. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại, cuối cùng, mơ hồ truyền tới Tô Vân kêu lão bản thanh âm. Nhưng Trịnh Nhân cũng không để ý. Nếu là có đại sự gì, hắn khẳng định biết gọi điện thoại tới đây. Tô Vân đứng ở khách sạn đại sảnh, cầm điện thoại di động trong tay, ngây ngẩn nhìn, một lát sau, đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Lộ ra một tia cười. Lúc này vận khí còn biết tốt như vậy sao? Hắn lầm bầm lầu bầu nói đến. Bác sĩ Tô, ở chờ bác sĩ Trịnh ăn cơm không? Châu Gia Hoa từ trên lầu đi xuống, gặp Tô Vân đứng ở đại sảnh, liền hỏi. Tô Vân trong lòng động một cái, giống như là xem một cái dê béo tựa như nhìn Châu Gia Hoa. Châu tiên sinh, ngươi khỏe? Tô Vân rất khách khí nói đến. Châu Gia Hoa mây thưa gió nhẹ cười. Trong lòng nhưng dâng lên một cổ cảnh giác. Người trẻ tuổi này khách khí nói chuyện. Nếu là không thành vấn đề, vậy thì gặp quỷ. Cái này có mấy người bạn muốn cùng nhau ăn cơm. Tô Vân đảo, Châu tiên sinh cùng nhau. Châu Gia Hoa cười một cái. Không có cự tuyệt. Đây coi như là Tô Vân đối với mình một lần rất chính thức muốn đạt. Là một chỉ quyết chiến thương trường vô số năm cáo già. Châu Gia Hoa mặc dù có cảnh giác, nhưng cũng không cho rằng sẽ bị Tô Vân âm đến. Loại tự tin này cũng không có. Làm sao còn mang Châu thị địa sản ngồi gió rẽ sóng. Tô Vân hắn xem ra, chỉ là một cũng không tệ người tuổi trẻ thôi. Còn không vào được Châu Gia Hoa pháp nhãn. Hắn gật đầu một cái, hỏi. Ăn bài chỗ ăn cơm liền sao? Còn không có đâu, là tạm thời gặp phải. Nếu không phải như vậy, lão bản không thoải mái, chắc chắn sẽ không gọi hắn dậy. Vậy ta ăn bài đi. Châu Gia Hoa và Châu Chí nói hai câu. Châu Chí khẽ vuốt cằm, vội vã đi ăn bài. Thành mới khu, có một nhà bò bí tết cũng không tệ lắm. Có thể nếm thử một chút. Châu Gia Hoa nói. Vậy làm phiền Châu tiên sinh, bác sĩ Tô, các người lui tới rất rộng à, đi tới Heidelberg còn có biết bằng hữu, lúc ấy giáo sư Rudolf G. Wagner có phải hay không thông qua hắn liên lạc với bác sĩ Trịnh? Châu Gia Hoa cười hỏi, Châu tiên sinh hiểu lầm, Tô Vân và Hòa Ái, khách khí nói đến là trước một trận, ở thành đô Hương Bồng Khê gặp phải một vị người tình nguyện. Khi đó ta và lão bản mang người từ chấn động trung hạ tới. ở Hương Bồng Khê bệnh viện làm mấy ngày giải phẫu. Khi đó và hắn biết, nhớ lại đoạn cuộc sống kia, Tô Vân cũng có chút cảm khái. Cái này không là rất nhiều người cắt cụt liền sao? Ninh Thúc đang liên lạc công ty Ottoberg, chuẩn bị mua một ít tay chân giả, đưa đến Thành Đô, Tô Vân nói. Châu Gia Hoa trầm ngâm, xem Tô Vân diễn cảm không giống như là giả bộ, hẳn là mình suy nghĩ nhiều. Tô Vân, vẫn khỏe chứ à? Một cái ôn hòa, âm thanh trầm mạnh ở nơi cửa chính truyền tới. Tô Vân ngẩn ra, mỉm cười xoay người, giang hai cánh tay. Tạ Ninh có chút không có thói quen người tuổi trẻ loại này phương thức biểu đạt tình cảm, nhưng không có cự tuyệt, cùng Tô Vân ôm một cái, ngay sau đó tách ra. Ninh Thúc, người nơi này từ Hương Bồng Khê đi ra, nhìn nhưng mà tinh thần hơn. Tô Vân cười nói, ở đó mặt, mỗi ngày ngủ không được mấy giờ, có thể tinh thần mới là lạ. Tóc cũng liếc một phiến. Tạ Ninh nhìn một cái Tô Vân, vừa liếc nhìn Châu Gia Hoa. Tô Vân lập tức hội ý, cười nói, Ninh Thúc, ta giới thiệu một chút. Vị này là Hồng Kông Châu Thị Địa Sản Hội đồng Quản trị Chủ tịch Châu Gia Hoa Châu Tiên Sinh. Tạ Ninh ngẩn ra, Châu Tiên Sinh, vị này chính là ta trước nói vậy người bạn cũ. Ninh Thúc, Châu Gia Hoa cùng Tạ Ninh mắt đối mắt. Tạ Ninh đưa tay ra, ôn hòa nói đến, Châu Tiên Sinh, đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, mười mấy năm trước, ở Thành Đô, Châu Tiên Sinh phó tổng ném một cái ngàn kim, chúng ta những thứ này cùng chung đấu thầu mua bán nhỏ nhà cũng không theo kịp à, Châu Gia Hoa. Trên mặt tràn đầy mất tự nhiên nụ cười, và Tạ Ninh bắt tay một cái, không lên tiếng. Ninh Tiên Sinh cũng là làm địa sản, mấy năm trước là làm một ít hạng mục nhỏ, đất xây dựng càng ngày càng đắt, tập đoàn hóa khuynh hướng rõ ràng, cũng không muốn bận tâm, liền thật sớm lên bờ. Tạ Ninh cũng không uốn nắn Châu Gia Hoa sai lầm, mỉm cười nói đến. Tô Vân xuyên thấu qua trên trán tóc đen, cẩn thận nhìn Tạ Ninh, vượt xem trong lòng càng rõ ràng. Mi mắt bây giờ, thật là xem Tạ y nhân à, lão bản cái đó mặt manh, sợ là không nhìn ra. Tô Vân cười, rất vui vẻ, tràn đầy tràn trề từ sâu trong nội tâm tản mát ra vui thích hơi thở. Châu Tiên Sinh đây là tới xem hạng mục. Tạ Ninh hàn huyên, những lời này bỏ mặc Châu Gia Hoa nói gì, hắn cũng sẽ không coi là thật. Đi lòng, chỉ là mới vừa quen. Không nói chút gì thật giống như rất lúng túng. Không phải, Châu Gia Hoa đảo, ta là và bác sĩ Trịnh tới. Trịnh Nhân, Tạ Ninh lập tức hỏi. Ừ, bác sĩ Trịnh mấy ngày trước cho ta làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu vẫn sẽ thỉnh thoảng phát tác. Ta đây không phải là không yên tâm sao? Liền đi theo bác sĩ Trịnh cùng đi Heidelberg. Thuận tiện giải sầu một chút. Cung đường dạo bộ của các nhà triết học nhưng mà có chút năm không đi qua. Hắn nói cung đường dạo bộ của các nhà triết học là Heidelberg, một cái cảnh điểm. Philosophenweg, những năm trước đây coi như là u tĩnh, gần đây lữ khách nhiều hơn. Châu Gia Hoa vậy không hứng thú gì. Tạ Ninh nhàn nhạt nói, bác sĩ Trịnh trình độ vẫn là rất tốt. Châu Tiên Sinh ngài ánh mắt không tệ. Đang nói, Trịnh Nhân từ trên lầu đi xuống, xa xa thấy Tạ Ninh, Trịnh Nhân có chút vui vẻ. Những ngày đó bên trong, Tạ Ninh luôn là có thể cho Trịnh Nhân một loại có thể tin cảm giác. Bất kể bận rộn bao nhiêu hơn mệt mỏi, sự việc có bao nhiêu phồn hơn, Tạ Ninh luôn là có thể biên rườm ra thành đơn giản. Cầm có thể vấn đề xuất hiện bóp chết tại manh nha bên trong. Trịnh Nhân biết, liền mình làm như vậy giải phẫu, sợ là ở 912, chữa bệnh trật tự cũng biết tan vỡ, mà ở Hương Bồng Khê, lại hết thảy vận chuyển gọn gàng ngăn nắp, đây không thể không nói là Ninh cảm ơn công lao. Công trận trương, có ta một nửa, cũng có ngươi một nửa,